Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354, xoắn suýt Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ muốn khai tông lập phái, tin tức rất nhanh liền truyền khắp bên trong Thần Châu. Trước đó một chút cao tu chỉ là nhận làm đứa bé này liền là ỷ vào hắn có cái tốt sư phó. Làm nghe nói tinh diệu ánh sáng tím các bên trong có 5 cái vũ đế thời điểm toàn giật nảy mình. Bởi vì phiếu miểu đại lục vũ đế đều nghe nhiều nên thuộc. Tiểu hài tử đều có thể đếm trên đầu ngón tay nói cho ngươi có ai ai ai. Nhưng là trừ Hoa Xuất đại gia nhận biết hắn 4 cái khác ai cũng chưa nghe nói qua. Mà lại trong đó còn có cái vũ đế đỉnh phong cảnh phó các chủ Nguyên Triệt. Càng kinh khủng chính là khi bọn hắn biết được còn có 23 võ thần, hơn 1000 cái vũ hoàng, hơn 2000 võ tôn cảnh thời điểm, liền liền quân Hạo Nguyên cũng hù dọa. Cho nên trong lúc nhất thời bên trong Thần Châu là mỗi người nói một kiểu. Có nói Tề Duệ sư phụ khẳng định có cái bí mật thực lực cường hãn tông môn. Đây là đặc biệt phái người đến giúp Tề Duệ. Lại có người nói đây là lão thần tiên âm thầm huấn luyện đối kháng ma tộc tinh nhuệ. Cái này cũng tất cả đều cho Tề Duệ phái tới. Liền liền quân Hạo Nguyên cũng là tự mình đến nhà xác định thật là như thế. Hắn căn bản cũng không cần Tề Duệ đến hỏi hắn muốn phá hư đan. Trực tiếp liền cho Nguyên Triệt một khỏa. Tại phiếu miểu đại lục ở bên trên vũ đế đỉnh phong cảnh hết thảy liền 2 cái. Phá hư đan chỉ có đỉnh phong cảnh vũ đế ăn có thể đột phá đến phá hư kính. Hắn giữ lại có làm được cái gì? Cho nên nghe nói Nguyên Triệt là vũ đế đỉnh phong cảnh liền trực tiếp cho. Hắn cũng không dám không cho. Lo lắng thế nào chăn trời lão nhân biết còn cho là mình làm việc thiên tư. Cần gì chứ? Ngược lại cũng là ước lượng tại trong túi tiền của mình đưa không đi ra. Ngay tại quân Hạo Nguyên đi tinh diệu ánh sáng tím các đồng thời. Khải Luân Thành xuất sắc quan tới bái kiến sư phụ gió lạnh linh. Lại thấy sư phụ của mình nghiêng dựa vào trên giường gương mặt không cao hứng. Sư phụ, ngài làm sao mặt ủ mày trao? Là có chuyện gì không? Khải Luân Thành Tú vấn đạo. Thấy được Khải Luân Thành Tú, gió lạnh linh sắc mặt mới dễ nhìn chút. Nói ra, đồ nhi, người có thể phải cho ta không chịu thua kém a. Sư phụ, ta nhất định cố gắng tu luyện. Tại van xin hoa trên bảng cho ngài làm vẻ vang. Vì tranh thủ gió lạnh linh vui vẻ. Khải Luân Thành Tú vội vàng nói. Hiện tại ngươi cũng đã là võ tôn lục trọng cảnh. Đưa cho ngươi những đan dược này cũng coi như là không có lãng phí. Nhớ kỹ. Không thắng ai cũng nhất định phải thắng Tề Duệ. Gió lạnh linh này trong lòng đích thật là có khí. Bởi vì một cái tiểu mao hài tử không đến 2 tháng liền sáng lập bên trong Thần Châu đệ nhị đại môn. Phái, danh tiếng đã lấn át nàng cái này lớn van xin hoa cung cung chủ. Tề Duệ, Khải Luân Thành Tú toàn thân liền giật mình. Cái tên này đối với nàng tới nói đây chính là khắc cốt minh tâm tồn tại a. Làm sao? Chẳng lẽ người biết Tề Duệ hay sao? Gió lạnh linh thấy Khải Luân Thành Tú phản ứng lớn như vậy vấn đạo. Không phải, bởi vì ta nhớ kỹ trước cung chủ liền gọi Tề Duệ. Sư phụ, cái này Tề Duệ là người nơi nào? Làm sao chọc tới ngài? Hắn cũng không có chọc tới ta. Chỉ là hắn hiện tại đầu ngọn gió quá thịnh. Liền ngay cả chúng ta Hạo Nguyên đế quân đều hết sức quan tâm hắn. Hắn đến cùng là ai a? Khải Luân Thành Tú còn không xác định gió lạnh linh nói Tề Duệ là không phải mình nghĩ người kia. Vấn đạo, một cái 18 tuổi tiểu hài tử, theo bên ngoài châu tới, ỷ vào chính mình có cái khó lường sư phụ, tới bên trong Thần Châu vẫn chưa tới 2 tháng liền sáng lập cái tinh diệu ánh sáng tím các. Mà lại tọa hạ lại có 5 cái vũ đế cảnh, chẳng mấy chốc sẽ có cái phá hư kính. Đây thật là quá khinh người. Không đến 2 tháng, tiểu tử này liền thành lập bên trong Thần Châu đệ nhị thế lực lớn. Chúng ta lớn van xin hoa cung địa vị đều có chút khó giữ được. Tề Duệ, quả nhiên là hắn. Khải Luân Thành Tú trong lòng vẫn là có Tề Duệ. Nhưng thấy gió lạnh linh nhìn qua rất chán ghét hắn. Cho nên lại không dám nói chính mình quan hệ với hắn. Thành Tú, người nhất định phải chiến thắng hắn. muốn cho hắn biết hắn chẳng qua là ỷ có tốt sư phó. Nếu như không có sư phụ hắn một cái tiểu mao hài tử cái dám cũng không phải. Vâng, sư phụ, Khải Luân Thành Tú trong lòng là xoắn xuýt, bởi vì nàng không biết thật muốn đối mặt Tề Duệ, chính mình sẽ như thế nào làm, phản bội sư phụ sao? Khẳng định không được, cái kia phản bội Tề Duệ sao? Chính mình thế nhưng là hạ quyết tâm muốn gả cho hắn. Thành Tú, đây là một khỏa dưỡng nguyên đan. Ngươi sau khi ăn vào thật tốt tĩnh tu, sau đó đem Hạo Nguyên Đế Quân giao cho kiếm quyết thật tốt luyện một chút. Từ giờ trở đi ngươi liền chuẩn bị chiến đấu Van Xin Hoa Bảng. Gió Lạnh Linh hiện tại ý nghĩ là nếu như đồ đệ của mình chiến thắng Tề Duệ, là có thể triệt để đả kích hắn một cái, mà lại cũng chứng minh hắn bất quá chỉ là có cái tốt sư phó mà thôi. Vâng, sư phụ, Khải Luân Thành Tú tranh thủ thời gian đáp ứng. Khải Luân Thành Tú tăng lên nhanh như vậy, đều là bởi vì kiếp trước Tề Duệ lưu lại đủ loại đan dược. Có rất nhiều hiện tại Tề Duệ cũng luyện chế không ra được. Bởi vì khi đó kiếp trước Tề Duệ thế nhưng là đan đế. Mà bây giờ Tề Duệ mới là nhất phẩm đan sư. Khải Luân Thành Tú trở lại chính mình phòng luyện công. Này trong lòng rất là khó chịu. Nàng cũng không nghĩ tới Tề Duệ hội trong thời gian ngắn như vậy đã đến bên trong thần châu. Còn thành lập cái tinh diệu ánh sáng tím các, thế mà còn là các chủ, thủ hạ thế mà còn có 5 cái đế quân. Lúc này mới hơn 1 năm điểm, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Nếu như mình ở bên cạnh hắn liền tốt, thế nhưng là ở bên cạnh hắn thì phải làm thế nào đây? Trong lòng của hắn cũng chỉ có chút vô song. Tề Duệ, ngươi bây giờ trong lòng có không ta rồi? Khải Luân Thành Tú đích thật là ưa thích Tề Duệ. Nhưng cũng cảm giác được Tề Duệ đối nàng không có đối vô song tốt. Nếu có, ta làm sao bây giờ? Nếu như không có ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ không phải về sau hội trở thành địch nhân đi. Sẽ không, không thể suy nghĩ lung tung. Chuyện như vậy tuyệt sẽ không phát sinh. Khải Luân Thành Tú nhớ tới Tề Duệ giúp mình đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Còn cho mình Phượng Hoàng chân huyết. Nếu như không phải Tề Duệ nàng cũng không có khả năng bái Gió Lạnh Linh vi sư. Cho nên để cho nàng đối địch với Tề Duệ. Thời khắc này nàng là kiên quyết không nguyện ý. Nàng chỉ hy vọng sư phụ thế nào trời không sinh Tề Duệ khí. Chính mình đang chậm rãi nói cho nàng chính mình cùng Tề Duệ sự tình. Cũng quên hỏi Tề Duệ hiện tại là cảnh giới gì. Hẳn không có ta cao đi. Coi như đến lúc đó ta thắng hắn. Ta muốn lấy Tề Duệ tính cách cũng sẽ không ghi hận ta. Nghĩ một lát Khải Luân Thành Tú cảm giác chính mình quá lo lắng. Tề Duệ trạch tâm nhân hậu. Hắn làm sao lại quan tâm chính mình bằng thực lực tại Van Xin Hoa trên bảng chiến thắng hắn. Chính mình mạnh lên hắn nói không chừng sẽ còn thật cao hứng đây. Khải Luân Thành Tú trong lòng là thấp thỏm xoắn xuýt. Nàng không biết làm Gió Lạnh Linh biết mình cùng Tề Duệ quan hệ sẽ như thế nào. Cũng không biết Tề Duệ nếu là biết mình sư phụ không thích hắn. Còn nhất định phải mình tại Van Xin Hoa trên bảng chiến thắng hắn sẽ như thế nào. Lo lắng hơn Van Xin Hoa bảng về sau Gió Lạnh Linh liền hội biết mình cùng Tề Duệ quan hệ. Nếu như đến lúc đó tức giận làm sao bây giờ. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đã đưa vào Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong tu luyện. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mọi người đều tăng lên. Nhất là chính mình người vợ Trúc Vô Song cùng so thân muội tử còn thân hơn Quân Nhi. Tề Duệ cho Quân Nhi cùng Tiểu Long Băng Băng các một khỏa thạch nhũ dịch luyện chế thần nguyên đan. Sau đó làm cho các nàng tất cả đều con A Tháp bên trong tu luyện đầy 30 ngày mới có thể đi ra. Ngoài 30 lần trong tháp, sau 30 ngày, các nàng đi ra tu vi khẳng định đuổi theo tới. Bởi vì có địa đồ. Tề Duệ là trực tiếp bay chống đỡ đến tại cấm kỵ chi hải bên trong có Thủy Linh Châu đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này từ không trung nhìn qua tựa như cái to lớn rùa biển. Mà lại đảo bên trên là rừng cây rậm rạp. Tề Duệ trước trên không trung quan sát một lần đảo nhỏ. Bởi vì trên bản đồ chỉ đánh dấu Thủy Linh Châu tại trên cái đảo này. Vị trí cụ thể làm sao tìm tinh chủ cũng không có nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.